Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, tàn phá, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1747 chương tàn phá. Sinh văn tự bán đứt, khế sinh tử, đám người chung quanh đều lộ ra thú vị thần sắc, tất cả đứng chắp tay, đứng ở hư không nhìn Lâm Phong cùng với Đơn Mông bên này tình hình. Hôm nay là Chiến Vương Học Viện khảo hạch thời gian, trái lại thật là náo nhiệt. Này ngày đó chợt nghe thuyết có đổi mới hoàn toàn nhân trực tiếp cường thế sát nhập vào Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 30 vị, mà giờ khắc này lại là đổi mới hoàn toàn nhân trực tiếp muốn tới cùng Đơn Mông sinh văn tự bán đứt. Lần này tân sinh, trái lại quả thực thú vị vô cùng. Càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú chính là Đơn Mông tựa hồ rất do dự đâu rồi. Đây không thể nghi ngờ là xác minh như thế này đưa ra sinh văn tự bán đứt tân nhân. Nhìn tới cũng không bình thường nhân vật. Nhìn tới này Đơn Mông tưởng muốn khi dễ tân nhân, an bài người khác đến hẻo lánh viện phòng, lại không cấp Chiến Vương lệnh, tưởng muốn vơ vét tài sản đối phương, lại không nghĩ rằng bị đánh tới cửa ra, trực tiếp đưa ra sinh văn tự bán đứt. Tất cả mọi người tâm như gương sáng, rất nhanh liền thăm dò suy đoán xảy ra chuyện gì tiền căn hậu quả. Có chút hăng hái nhìn Đơn Mông, người này dám đỡ đẻ văn tự bán đứt sao? Không nhìn được quy củ, người biết cái gì gọi là Chiến Vương khế sao? Đơn Mông lạnh lùng nói. Tiếp không tiếp, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, cước bộ đi phía trước một bước. Trên người đã có sắc bén khí phóng ra ngoài xuất ra. Đốt đốt bức nhân, này Đơn Mông còn muốn dùng ngôn ngữ nói sang chuyện khác. Hôm nay này Đơn Mông muốn không chết trận, muốn không thân bại danh liệt, dám khi nhục tân nhân, cũng không dám đón nhận tân nhân Chiến Vương khế. Chốc lát đồn đãi mở ra, này Đơn Mông, còn có mặt mũi nào tại Chiến Vương học viện ngốc tiếp không? Đơn Mông nói bị cắt đứt ra, thần sắc lạnh hơn, mà lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, đối với bên này mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, Điền Vô Kỵ, thấy lai nhân, người mới đến, Đơn Mông trên mặt lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Lập tức ánh mắt rời đi, không hề, nữa nhìn Lâm Phong, mà là nhìn về phía Điền Vô Kỵ. Nói, có một tân nhân không biết phân biệt, lại vẫn muốn đứng sinh văn tự bán đứt, ta lười cùng hắn một loại so đo. Điền huynh, nhiều ngày không thấy, nói vậy tu vi của ngươi lại có tiến bộ đi, có hay không giúp ta giáo huấn hạ này không biết trời cao đất rộng tân nhân. Nhượng chư vị nhìn Điền huynh tư thế oai hùng, thuận tiện cũng làm cho một chút tân nhân biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thấy như vậy một màn mọi người lộ ra một mảnh khác thường thần sắc. Này Điền Vô Kỵ xuất hiện còn thật là đúng lúc đâu rồi. Này Đơn Mông cũng rất âm hiểm hiểm. Điền Vô Kỵ chính là Tiềm Vương bảng nhân trên bảng cường giả. Bài danh thứ 41 chỗ ngồi. Giống như Đơn Mông đều chính là cơ trong môn một thành viên. Nhưng thực lực lại không liền. Ngay cả Tiềm Vương bảng cũng không có thượng Đơn Mông có thể so với. Đơn Mông người này thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng ở cường đại cơ trong môn, lại có vẻ có chút không vào hệ thống, chỉ là phụ trách cơ môn một chút việc vặt vãnh. Nhìn tới này tân nhân muốn xui xẻo, Điền Vô Kỵ hiển nhiên sẽ giúp Đơn Mông chuyện này. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, hôm nay tân nhân đều cũng như thế càn rỡ. Điền Vô Kỵ nhìn Lâm Phong nói, lập tức cước bộ đi phía trước bước ra. Cút, Lâm Phong đồng tử quét qua phía trước Điền Vô Kỵ, lạnh lùng phun ra một giọng nói ra, khiến cho Điền Vô Kỵ đồng tử hơi khẽ co rút lại. Lập tức trong đôi mắt thần sắc càng thêm thú vị. Có ý tứ, hôm nay tân nhân, tựa hồ càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, nhìn tới Đơn Mông ngươi nói rất đúng. Đích xác muốn cho bọn họ có thể thấy rõ hạ chính mình. không muốn còn tưởng rằng như là giới bên ngoài nhất dạng bị. Được, nhân bưng tại lòng bàn tay, Điền Vô Kỵ thanh âm lộ ra vài phần âm lãnh hơi thở. Hắn đương nhiên rõ ràng có thể tiến vào Chiến Vương Học Viện chính là nhất những người nào. Tất cả đều là cổ tộc đệ tử, hoặc là thiên phú dị bẩm hạng người. Tại ngoại tất nhiên là được chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Tuy nhiên, bọn họ có lẽ còn chưa ý thức được. Chiến Vương Học Viện, người tùy tiện ném khỏa thạch đầu nện vào, đều là ngoại giới nhân vật thiên tài. Những này vừa bước vào học viện tân nhân, muốn cần một lượng cuộc chiến đấu, nhượng bọn họ thật tốt cảm thụ hạ chính mình có hay không có kiêu ngạo tư cách. Điền Vô Kỵ, Tiềm Vương bảng bài danh thứ 41 vị. Hôm nay, sư huynh liền cùng ngươi luận bàn một chút. Yên tâm, ngươi là tân nhân, ta hạ thủ hồ sẽ kiềm chế điểm. Điền Vô Kỵ cười lạnh nói. Người này thực sự con mẹ nó rong dài. Để ngươi cút sang một bên. Đạm Đài tức giận mắng một tiếng. Người này nói vậy sao nghe được như vậy chói tai. Tiềm Vương bảng 41 vị. Rất kiêu ngạo sao? Tần Võ bài danh thứ 29 vị. Lâm Phong còn không cùng một dạng làm. Chờ thêm chút thời gian. Hắn tất nhiên cũng muốn đánh vào này Tiềm Vương bảng chơi đùa. Miễn những này Tiềm Vương bảng thượng tạp con lừa như thế kiêu ngạo. Ân, Điền Vô Kỵ thần sắc ngưng tụ, bổn còn có vẻ tươi cười thần sắc càng thêm âm lãnh lên. Lạnh nhạt nói, quả nhiên là không biết tốt xấu. Người trước cút sang một bên đi, nếu là muốn giáo huấn lời của ta cũng không cần khẩn cấp. Đảng, chờ, đơn mông lập nhiều sinh văn tự bán đứt, ta chém hắn. Tái tùy ngươi xuất thủ, nếu không, ta lo lắng nhược trước cùng ngươi giao thủ. Đơn mông càng muốn co đầu rút cổ đi lên. Lâm Phong bình tĩnh nói, nhìn về phía đơn mông ánh mắt lộ ra châm chọc thần sắc. Ngươi cũng không cần nã người này đảm đương ngươi không dám chiến viện cớ. Hôm nay, ta cần phải cùng ngươi trước đứng sinh văn tự bán đứt. Nếu là ngươi không dám lời mà nói. Liền cũng nói rõ, miễn lãng phí ta và ngươi thời gian. Đơn mông, nếu dám làm những này ti tiện việc, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Nếu không phải dám chiến, đem ngươi viện phòng phủ đệ nhường lại cho ta huynh đệ mấy người. Mặt khác giao ra Chiến Vương lệnh, tái quỳ trên mặt đất nói lời xin lỗi. Huynh đệ của ta mấy người có lẽ liền không so đo. Đạm Đài cười lạnh nói. Không dám chiến, hôm nay coi như đơn mông không dám ứng chiến, cũng muốn làm cho hắn thân bại danh liệt. Hắn không phải rất biết Diệu Võ Dương Uy sao? Muốn mấy người bọn họ tới cửa tới bái phòng nã Chiến Vương lệnh. Giờ phút này, thật sự của bọn hắn, bái phòng, đến rồi. Nhìn tới những ngưỡng người này không có ý định buông tha đơn mông. Mọi người lộ ra thú vị thần, xác. Trước đem Điền Vô Kỵ để ở một bên, chờ ta cùng đơn mông sổ sách tính toán rõ ràng phía sau. Sẽ cùng ngươi chiến, Lâm Phong bọn họ đương nhiên không định buông tha đơn mông. Là đơn mông từng bước lấn hiếp người, nếu như thế, nên làm cho hắn nếm thử mùi vị. Điền Vô Kỵ, ngươi một bên nhìn đi, muốn chiến lời mà nói. Đảng, chờ. Lâm Phong cùng đơn mông chiến xong sau, Tần Võ lúc này cũng mở miệng, đối với Điền Vô Kỵ một giọng nói, lập tức nhìn về phía đơn mông nói, đến mức ngươi, uổng ngươi cũng là Chiến Vương Học Viện môn sinh, lấn hiếp người lúc đắc ý càn rỡ, giờ phút này lại như là bọn chuột nhắt nhất dạng co đầu rút cổ. Chiến bất chiến, thống khoái điểm có thể sao? Ngoặc kép, Tần Võ. Đơn mông là hoàn toàn đem Tần Võ hận lên, sau đó đối mặt phía trước đốt đốt sau nhân Lâm Phong bọn họ. Hắn căn bản không thể tránh thối, chỉ có kiên trì nói, ta tiếp, rất tốt. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lập tức bàn tay đánh ra một đạo quang mang, rõ ràng chính là một cái, người, khế chữ, trực tiếp phiêu hướng hư không, lạnh lùng nói. sinh văn tự bán đứt, khế sinh tử bất luận, đây là Tần Võ Giao phương pháp của hắn. Sinh văn tự bán đứt bước, đi, hoàn thành sinh văn tự bán đứt, tài năng tại trong học viện tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nếu không, mặc dù là tiềm vương bảng khiêu chiến, đều không thể giết chết đối thủ. Vô sinh văn tự bán đứt, không được sinh tử tàn sát, chiến vương học viện luật thép một trong. Sinh văn tự bán đứt, khế sinh tử bất luận, đơn mông đồng dạng đánh ra một đạo quang mang, đánh vào trong hư không. Nhất thời sinh văn tự bán đứt va chạm, lập tức tan thành mây khói. Khế thành, cuộc chiến sinh tử, học viện không can thiệp. Điền Vô Kỵ thấy hai người trước mắt sinh văn tự bán đứt, nhất thời mới dẫm trận tại chỗ tránh ra vị trí, cấp hai người lưu lại chiến đấu không gian. Đạm Đài bọn người là miệt thị nhìn Đơn Mông, tại trong con mắt của bọn họ, Đơn Mông đã trải qua là thứ người chết. Ông, Đơn Mông cước bộ cuồng đạp xuất ra, nhất thời một luồng kinh khủng cương phong bọc thân thể của hắn. Theo hắn cuồn cuộn đi trước, tiên phát chế nhân, một luồng kinh khủng khí thế đè sập tất cả, hướng tới Lâm Phong triển áp mà đến. Sát, Đơn Mông gầm lên một tiếng, nhất thời hư không xuất hiện từng đạo kinh khủng chiến xa. Chiến xa triệt triển áp thiên địa, nhằm phía Lâm Phong, phát ra vang ầm ầm vù vù âm thanh, triển áp tất cả, tiêu diệt tất cả. Chiến vương điện thần thông, tử hà xa trực khí công, Đơn Mông như thế nào lấy được? Đám người thấy như vậy một màn lộ ra một mảnh dị sắc. Bọn họ trước kia trái lại không có thấy Đơn Mông thủy chung này trùng thần thông. Này thuật công kích cậy mạnh cường đại, chiến xa giá không, như là dậy sóng con sông loại lao nhanh, đè sập tất cả, đè nát chướng ngại vật cường giả thân hình. Đơn Mông hẳn là vô phương bắt được nó mới là, nhìn tới gia nhập cơ môn, quả nhiên là chỗ tốt. Này Lâm Phong lại tại tụ lực, chẳng lẽ muốn cường phá tử hà sa chiến khí công? Loại công kích này Đơn Mông sử dụng mặc dù không có tiềm vương bảng cường giả sử dụng có hỏa hầu, nhưng tưởng muốn ngạnh xanh xanh đích oanh phá cũng không dễ dàng như vậy. Đám người thấy Lâm Phong trong lòng bàn tay từng sợi hủy diệt lực lan tràn, thầm nghĩ trong lòng, hư không chiến xa như là tử sông ba đào, toàn bộ hướng tới đấu đá mà đi, uy vũ bá đạo, mắt thấy liền muốn đấu đá đến Lâm Phong trên người, khiến cho đám người trong lòng là Lâm Phong âm thầm lau mồ hôi. Muốn chết, Đơn Mông lạnh như băng quát, bàn tay lần thứ hai run lên. Thúc dục như thế chiến khí điên cuồng phóng thích, chiến xa hoàn toàn hướng Lâm Phong đấu đá quá khứ. Lâm Phong trên người phụ lên tầng tầng áo giáp, đồng thời thân thể của hắn rốt cục bắt đầu chuyển động. Phong phương pháp thì hội tụ tại thân, mãnh liệt hướng phía trước đuổi giết xuất ra, lại lao thẳng tới cuồn cuộn chiến xa. Người này điên rồi, đám người đồng tử co rút lại. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể như là như lưu quang, tại cuồn cuộn chiến xa đấu đá chung đi trước, chiến xa không ngừng nghiền nát bôn liệt, Lâm Phong toàn thân tất cả đều là đáng sợ hủy diệt lực lượng. Triển áp tất cả chiến xa, trực tiếp oanh đến Đơn Mông trước người, oanh, một tiếng ầm vang tiếng vang, tử sông chiến xa toàn bộ sụp đổ, Đơn Mông bị, được, một quyền oanh ở ngực. Trực tiếp phun ra lầu một tiên huyết, máu tươi, da, thân thể bị oanh được bạo thối, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong mang theo kinh khủng lưu quang. Tiếp tục hướng phía trước, lần thứ hai một trường không chút khách khí oanh dưới đi. Răng rắc cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, đám người trong lòng bắt đầu là Đơn Mông nắm hãn. Lần này Đơn Mông trên người cốt cách chỉ sợ đều phải vỡ vụn đi. Thật đáng sợ thân thể lực lượng, cường phá tử sông chiến xa, triển áp Đơn Mông, chỉ sợ đã sớm thân thể thành hoàng. Trong lòng mọi người âm thầm rung động, Lúc này đơn mông đã bị Lâm Phong khấu trừ tại lòng bàn tay. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sinh văn tự bán đứt. Lần này, thật sự muốn khê tánh mạng của hắn sao? Dừng tay, Điền Vô Kỵ gầm lên một tiếng. Cước bộ đi phía trước bước ra. Kinh khủng hơi thở áp bách tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong không có nhìn Điền Vô Kỵ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú đơn mông. Lạnh nhạt nói, chiến vương lệnh, lấy ra nữa, trước thả ta ra, đơn mông sắc mặt trắng bệch. Chuyện hôm nay, đem làm cho hắn danh tiếng hoàn toàn thối rơi rụng, làm người bất sỉ, ngươi khi nhục nhân không có vấn đề, chỉ cần thực lực ngươi cũng đủ cường. Khi nhục người khác, hôm nay lại bị nhân gia trực tiếp nắm ở trong tay. Dễ dàng là có thể giết chết, sỉ nhục, oanh. Một đạo trường lực oanh ở tại đơn mông trên người, lại là răng rắc tiếng vang không ngừng, khiến cho đơn mông phát ra kêu thảm thiết, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ngươi dám, Điền Vô Kỵ gầm lên một tiếng, cơ môn là người, Lâm Phong lại cũng dám giết. Chiến vương lệnh, Lâm Phong thanh âm lạnh lẻo, gắt gao nhìn chăm chú đơn mông, sát cơ lộ, đem đơn mông bao phủ. Đồng thời bàn tay lần thứ hai hơi khẽ giơ lên, phảng phất tùy thời có thể lại một lần nữa chém giết mà xuống, tàn phá hắn thân thể. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.